Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 118. Góc truyện audio.com. Chương 118. Vào viện nghiên cứu xu mật hai đứa khác nhau. Nghiên Nghiên chưa lập gia đình, còn con đã kết hôn. Kết hôn thì có thể ly hôn mà. Sao suy nghĩ đầu tiên của bố không phải là bảo con ly hôn? Con với Hạ, Nghiên Nghiên đều là con gái bố. Ai ở bên Lục Hàn Đình thì bố cũng là bố vợ. Khác nhau chỗ nào, con? Hạ Trấn Quốc nghẹn họng. Đương nhiên là khác, khác trên trời dưới đất. Vì Hạ Tịch Quán không phải con ruột ông ta trong thời gian này, 120 triệu kia làm ông ta như cá gặp nước, đi đâu cũng tiền hô hậu ủng. Ông ta đang trông mong con gái mình là Hạ Nghiên Nghiên sớm gả truy cập chuyên. Hoan đọc full nhé, cho Lục Hàn Đình để ông ta là quốc trượng. Bây giờ lại biết Hạ Tịch Quán dây dưa không rõ với Lục Hàn Đình, Hạ Trấn Quốc sắp tức chết. Chỉ lo Hạ Tịch Quán làm hỏng việc. Chương 118. Vào viện nghiên cứu xu mật. Tóm lại, Lục Hàn Đình là của Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên phải gả vào Lục gia làm thiếu phu nhân. Hạ Tịch Quán, con mau cắt đứt với Lục Hàn Đình đi. Đừng có đồ với người không nên động tới. Lục thiếu phu nhân đường đường chính chính Hạ Tịch Quán nghe Hạ Trấn Quốc gian dậy chỉ hờ hững. Nói, bố, nếu con là bố, bây giờ nên chọn đúng đội. Ai, gả vào Lục gia thì còn phải xem Lục Hàn Đình thích. Ai, anh ấy không thèm Hạ Nghiên Nghiên mới du học. Thánh Lê Viện ở nước ép mà mê mắn phụ nữ đã có chồng như con, nếu bố không ngốc thì cũng biết phải đặt cược cho ai. Hạ Trấn Quốc tức muốn chết. Lúc này, cửa thư phòng mở ra. Hạ Nghiên Nghiên vào. Hạ Nghiên Nghiên nhìn Hạ Trấn Quốc trấn an. Yêu, Kiều ngoan ngoãn nói, bố, con biết Quán Quán hiểu lầm con, muốn tất cả những gì của con. Bố không cần xen vào chuyện Lục Hàn Đình. Con biết phải làm thế nào. Chương 118. Vào viện nghiên cứu xu mật. Hạ Trấn Quốc vô cùng hài lòng với Hạ Nghiên Nghiên. Ông ta hít một hơi thật sâu rồi nhìn Hạ Tịch Quán. Quán Quán, con như vậy bố cũng có trách nhiệm, là bố không nuôi dạy con chu đáo. Như vậy đi, bố tìm một đại học cho con đi học. Con nhìn Nghiên Nghiên xem, Nghiên Nghiên du học Thánh Lê Viện về, bây giờ đã được viện xu mật tuyển chọn. Hạ Tịch Quán nhìn Hạ Nghiên Nghiên. Cô vào viện xu mật, đúng vậy, Quán Quán, tôi còn chưa kịp báo tin tốt này cho cô biết viện xu mật chứ? Không chừng cô còn không biết viện nghiên cứu đông y dạng danh này. Tôi trúng tuyển rồi. Đôi mắt Hạ Nghiên Nghiên tràn đầy kiêu ngạo. Hạ Tịch Quán cảm thấy rất tốt, rất thú vị. Cô nói, bó, con cũng vào viện nghiên cứu xu mật. Con nói gì? Hạ Trấn Quốc tưởng mình nghe nhầm. Ông ta không chút lưu tình trách mắng Hạ Tịch Quán. Chương 118. Vào viện nghiên cứu xu mật. Con muốn vào viện nghiên cứu xu mật. Con đang nằm mơ hả? Con có bằng cấp không? Con mới 19 tuổi. Người ta bằng tuổi vào đại học. Con còn không lên đại học, không phải sinh viên. Viện nghiên cứu xu mật. AVI, người ta tuyển con làm gì? Hạ Tịch Quán nhỏ tuổi. Mới 19, chỉ coi là tốt nghiệp phổ thông. Cô muốn vào viện nghiên cứu xu mật đúng là người xỉ nói mộng. Ánh mắt Hạ Nghiên Nghiên đầy khinh miệt, nhưng vẫn dịu dàng khuyên bảo, Quán Quán, mọi người không có ý khinh thường cô, nhưng cô chắc chắn không vào được viện xu mật. Hạ Tịch Quán không muốn nói nhiều với hai người. Này, tôi có cách vào viện xu mật. Hạ Nghiên Nghiên, gặp lại ở viện xu mật. Hạ Tịch Quán nói xong thì đi về. Hạ Trấn Quốc, Nghiên Nghiên, con không cần để ý. Quán Quán, bố thấy nó điên rồi. Nó mà vào viện xu mật thì tên bó viết ngược lại. Chương 118. Vào viện nghiên cứu xu mật. Hạ Nghiên Nghiên về phòng mình, lấy điện thoại gọi cho Hoắc Tuyền, nhỏ nhẹ nói, Tuyền Tuyền, nói cho em biết một chuyện nực cười. Lúc nãy, Quán Quán nói, cô ta muốn vào viện nghiên cứu xu mật. Nếu em đăng chuyện cười này lên Weibo có phải rất buồn cười? Không, cách chương,